Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2737, nơi này. Ta quen, Mê Thần Cung, nghe được cái tên này, Di Thiên không khỏi kinh hô một tiếng, Diệp Viễn cũng là một trận kinh ngạc, có thể làm cho Di Thiên kinh hô địa phương, khẳng định không phải đơn giản địa phương, cho đến bây giờ. Chân chính có thể làm cho Di Thiên kinh ngạc, cũng chỉ có Vạn Giới Sơn. Đương nhiên, Diệp Viễn mặt ngoài, lại là bất động thanh sắc. Tiền bối, người biết Mê Thần Cung? Diệp Viễn hỏi, Di Thiên ngược lại là không có trả lời Diệp Viễn, mà là lẩm bẩm, không có nghĩ tới đây kết nối, lại là Thiên Đoạn Đại Lục. Tiểu tử, đáp ứng trước hắn, giọng nói kia mang theo nồng đậm nhớ lại chi ý. Thế nhưng là, Diệp Viễn có chút chần chờ nói. Phỏng đoán cẩn thận, Nhan Ngọc Chân năm đó cũng có trung vị Thánh Hoàng Thiên thực lực. Mà lại, không phải bình thường trung vị Ngọc Hoàng Thiên, liền hắn đều không lấy được đồ vật. Chính mình một cái nho nhỏ Ngọc Hoàng Thiên, có thể cầm tới sao? Nơi đó, ta quen, Di Thiên không có quá nhiều giải thích. Chỉ có nhẹ nhàng bốn chữ, Diệp Viễn lại là hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, tốt, Nhan Ngọc Chân, cười nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Mê Thần Cung bên trong, có một vật, gọi Đoạn Không Tiên Ngưng, ngươi đưa nó mang ra, bản tôn tự nhiên sẽ thả người trong lòng của ngươi. Tốt, thành giao. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa chọn khác. Cái kia, Nhan Ngọc Chân, quỷ dị cười một tiếng, chợt ngã trên mặt đất. Diệp Viễn lông mày cau lại, một cái thuấn di đi vào Thánh La bí cảnh lối vào. Đối với Nhan Ngọc Chân, Diệp Viễn cũng có phán đoán của mình. Tên kia năm đó khẳng định là bị trọng thương, thậm chí sắp gặp tử vong, mới tại thông thiên giới ẩn giấu đi. Lấy hắn Thánh Hoàng Thiên thực lực, cho dù Diệp Viễn đột phá thiên vị, cũng không có khả năng phát hiện hắn. Chỉ sợ cho tới bây giờ, Nhan Ngọc Chân cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiền bối, Đoạn Không Tiên Ngưng này là cái gì? Diệp Viễn nói, Đoạn Không Tiên Ngưng chính là hỗn độn dị chủng, có đoạt thiên tạo hóa chi năng. Tiểu gia hỏa kia muốn vật này, chỉ sợ là vì đột phá chân hoàng thiên chi cảnh. Di Thiên nói, Diệp Viễn hơi biến sắc mặt, nói, như thế nói đến, hắn đã Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Di Thiên cười ha ha, nói, nếu như ngươi biết Thiên Đoạn Đại Lục là địa phương nào, liền sẽ không ngạc nhiên như vậy. Đi, đi vào trước đi, tại cái này một giới, nhất cử nhất động của ngươi đều chạy không khỏi hắn giám thị. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bước ra một bước, tiến nhập khác một vùng không gian. Bỗng nhiên, một mảnh giạt rào rơi vào Diệp Viễn trong mắt. Linh khí nồng nặc, để Diệp Viễn đều có chút hô hấp không khoái bắt đầu. Tốt linh khí nồng nặc, liền liền đại hoàng, cũng không nhịn được sợ hãi than nói. Mảnh không gian này thật kỳ quái, thế mà so Vũ Thanh Đại Lục linh khí còn muốn dư giả. Nơi này quy tắc chi lực cũng đều là tam thập tam thiên quy tắc. Diệp Viễn cau mày nói, cái này rõ ràng là một không gian riêng biệt, nhìn qua giống một cái tiểu thế giới. Có thể Diệp Viễn lại cảm giác về tới tam thập tam thiên, mà lại nơi này cho Diệp Viễn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, thông thiên giới thậm chí ngay cả thông lên dạng này một mảnh không gian quỷ dị. Ha ha, quả nhiên là Thiên Đoạn Đại Lục. Tên ngu xuẩn kia, đây là cho ngươi tống cơ duyên tới a. Đi vào cái này một giới, Di Thiên cũng không che che lấp lấp, trực tiếp phát ra thanh âm. Cơ duyên, đại hoàng sững sờ, Di Thiên cười nói, các ngươi có biết Mê Thần Cung là cái gì? Diệp Viễn không nói gì, yên lặng chờ lấy Di Thiên nói tiếp. Mê Thần Cung, từng là tung hoành chư thiên thế lực lớn, cường giả nhiều như mây, cực thịnh một thời. Bọn hắn từng là Xích Minh cùng Dương Thiên cường đại nhất tông môn. Không có cái thứ hai. Đáng tiếc là, cái này tông môn quá mức bành trướng, lại muốn nhất thống tam thập tam thiên. Bất quá, thực lực của bọn hắn cũng là thật mạnh. Mê Thần Cung không ngừng khuếch trương, cơ hồ quét ngang tam thập tam thiên hơn phân nửa cương vực. Cuối cùng, rốt cục trêu đến chư thiên chúa tể xuất động, đã dẫn phát chư thiên chi chiến. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, chư thiên sụp đổ. Đây không phải hình dung, là thật thiên băng địa liệt. Mê Thần Cung tông môn, tính cả nghiêm chỉnh phiến đại lục, trực tiếp bị đánh nát, phiêu lưu tiến nhập trong hỗn độn. Cái này, cũng là thiên đoạn đại lục tồn tại. Không nghĩ tới, nó liền rơi vào nơi này. Diệp Viễn cùng Đại Hoàng nghe, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tam thập tam thiên không gian, đó là cỡ nào vững chắc. Không vào Ngọc Hoàng Thiên, thậm chí đều không thể thời gian dài phi hành. Có thể chư thiên chi chiến, vậy mà đem nghiêm chỉnh phiến đại lục đánh vào hư không. Loại kia chiến đấu, là bực nào ầm ầm sóng dậy, cỡ nào thảm liệt dị thường. Chư thiên chúa tể, Diệp Viễn lẩm bẩm nói. Tiền bối, chư thiên chúa tể, đó là cái gì thực lực? Di Thiên cười nói. Chư thiên chúa tể thực lực, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Ngươi chỉ cần biết rằng, bọn hắn thông thiên triệt địa, điên đảo càn khôn, không gì làm không được. Tại các ngươi Vũ Thanh đại lục, Thánh Hoàng Thiên liền có thể xưng tôn, nhưng tại Mê Thần Cung dạng này thế lực trước mặt, Thánh Hoàng Thiên liền trông cửa tư cách đều không có. Vũ Thanh đại lục bất quá là linh khí thiêu thốn tam thập tam thiên nơi hẻo lánh thôi. Các ngươi hẳn là cảm thụ tới, đây linh khí cường thịnh thời điểm, thiên đoạn đại lục linh khí là nơi này gấp trăm lần. Ở vào tình thế như vậy, chỉ là Thánh Hoàng Thiên lại đáng là gì? Diệp Viễn nghe được một trận cảm xúc bành trướng, hắn mới biết mình nhỏ bé, ếch ngồi đáy giếng. Tiền bối, hẳn là ngươi, cũng là chư thiên chúa tể. Đại Hoàng hiếu kỳ nói. Di Thiên thản nhiên nói, chân chính long tộc, sinh tại hỗn độn, cùng trời cân bằng, sinh ra, chính là chúa tể chi cảnh. Ngươi cho rằng đâu? Đại Hoàng trừng lớn nghiêu nhãn, há to miệng, một mặt trợn mắt hốc mồm. Sinh ra, chính là chúa tể, đây thật là, quá đả kích người. Chúng sinh nghịch thiên mà đi, trải qua vô số kiếp nạn, mới có thể chứng đạo thiên vị. Có thể có người, đã sinh ở điểm cuối cùng. Ngươi nói, có tức hay không người? Diệp Viễn lại là tầm mắt lấp lóe. Đột nhiên nói, tiền bối, ngươi nói chúa tể chi cảnh thông thiên triệt địa, điên đảo càn khôn. Vậy ta như đạt tới chúa tể chi cảnh, có thể hay không phục sinh người đã chết? Hắn chợt nhớ tới, mình tại chính tay đâm cửu thương thiên đế sau đó, phụ thân trước mộ phần một màn kia ba động, mang theo một tia chờ mong hỏi, vậy phải xem là người nào? Chúa tể chi cảnh điên đảo càn khôn là không tệ, nhưng mỗi người năng lực lại có chỗ bất đồng. Bất quá ta biết, luân hồi chi chủ hoàn toàn chính xác có nghịch chuyển âm dương năng lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải không gì làm không được. Có ít người hắn có thể phục sinh, có ít người lại không được. Di Thiên nói nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Viễn lại là tinh mang bắn ra bốn phía. Xem ra, hắn đã từng cảm nhận được cái kia một tia ba động. Đồng thời không phải là ảo giác. Có lẽ, phụ thân thật sự có hy vọng phục sinh. Bất quá, chính mình trước muốn có đủ thực lực, nếu không, hắn làm sao có thể cùng luân hồi chi chủ bực này cường giả đối thoại. Đa tạ tiền bối giải hoặc, lần này Mê Thần Cung chuyến đi, làm phiền tiền bối, Diệp Viễn nói, không cần cảm ơn ta, thực lực ngươi tăng lên càng nhanh, ta cũng có thể về nhà sớm. Bất quá thiên đoạn đại lục này, thật là điêu linh a. Đám kia ngu xuẩn, đã bắt đầu tìm đường chết. 13 cái thánh hoàng thiên, tự cho là không tầm thường a. Đi, cùng bọn hắn hội hợp đi. Di Thiên cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.